Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 59, mưu sát, góc truyện audio.com. Đường Sở Nhiêu rất là thuận theo, ăn xong cháo mặc y làm, liền nhìn về phía Cố Cẩm, khàn giọng hỏi nàng, "Tiểu Cẩm, có thể giúp tôi chiếu cố Nhiên Nhiên vài ngày không?" Cố Cẩm nhìn nàng, hơi hơi mím đôi môi mỏng, trong chốc lát mới buông ra, đáp, "Chỉ vài ngày, sau đó tôi sẽ không trông nom." "Vài ngày là đủ rồi, nàng cũng chỉ có thể cho mình thêm vài ngày." Đường Sở Nhiêu hơi kéo khóe miệng, nói cảm ơn. "Tiểu Y, em có thể mang chị đến căn hộ hắn muốn đưa chị đi nhìn không?" Ánh mắt của Đường Sở Nhiêu làm Mạc Y không thể mở miệng cự tuyệt. Cặp mắt vốn rạng rỡ sinh huy, hiện giờ lại tĩnh lặng như ao tù nước đọng. Còn duy nhất một tia lấp lóe, Mạc Y sợ nếu nàng nói cái gì kiểu như, hảo hảo nghỉ ngơi trước, sẽ làm mờ nhạt cả tia ánh sáng còn sót. Lại kia vội vàng gật đầu, vươn tay đi phù nàng. Đường Sở Nhiêu xốc chăn lên, dịch xuống giường, nằm yên một thời gian dài làm cho nàng toàn thân cứng ngắc, động tác có chút chậm chạp, nếu không phải Mạc Y cùng Đỗ Khê băng tay mắt lanh lẹ, đỡ nàng, nàng sợ là ngã về lại trên giường. "Ai, chậm một chút, Nhiêu Nhi, hay là..." "Tôi không sao, tôi có thể..." Đường Sở Nhiêu không đợi Đỗ Khê băng nói xong, liền đánh gãy nàng, ngữ khí nghiêm túc không chấp nhận nửa điểm nghi ngờ. Đỗ Khê băng muốn nói lại thôi, chậm rãi thở dài, tay đang phù nàng dùng thêm vài phần khí lực. Cố Cẩm nhìn ánh mắt lên men, nàng nhận thức Đường Sở Nhiêu lâu như vậy, chưa từng thấy nàng thất hồn lạc phách như thế bao giờ, phảng phất như cả người bị rút đi trụ cột. Ngoại ô thành phố, một gian phòng thuê cũ nát, một nam tử bị hai người vạm vỡ chế trụ. Thất kinh, quỳ xuống đau khổ cầu xin hai nam tử quần áo tinh xảo trước mặt quý thiếu gia, "Cầu xin ngài, tôi cũng bất đắc dĩ bị ép buộc, mẹ tôi sinh bệnh gấp rút cần tiền mổ, tôi thật sự không có biện pháp a." "Ta khinh," Quý Thiên Kỳ một cước đá vào đầu vai hắn, phẫn nộ nói, "Mạng của mẹ ngươi là mạng của ta và Tô Ca ta thì không phải." "Quý công tử, ngài cát nhân có thiên tướng, cũng không phải không có việc gì sao, ngài đại nhân đại lượng, tha tôi một lần đi." Nói xong, hắn liền dập đầu binh binh, thanh âm kia thật là thành ý tràn đầy. Trần Tỳ tràn đầy hương chí, xem hắn dập đầu trong chốc lát, nhìn nhìn lại đồng hồ, mới gọi dừng, cười lạnh nói, "Đừng dập nữa, pháp luật nên làm gì thì làm nấy, bọn ta cũng không báo thù riêng, ngươi cắn Tô Huyên đi ra, bọn ta sẽ không tìm phiền toái với người nhà của ngươi, bằng." "Không, hừ, ngươi dáng mà chịu, đem người nhốt lại cho ta, xem kỹ." Trần Tỳ dặn dò bảo tiêu xong xuôi, quay đầu nói với Quý Thiên Kỳ, "Đi bệnh viện đi, muộn nữa Tô Ca ngủ mất." Quý Thiên Kỳ nhấc chân lại thêm một cước vào ngực người nọ, còn chưa đủ hết giận, hung ác nói, "Con mẹ nó có bản lĩnh chạy thì đừng trở lại, đã trở lại thì đừng nghĩ có ngày lành. Cũng không nhìn xem là ai mà ngươi đã dám trêu." Nếu không phải Trần Tỳ giữ chặt hắn, hắn không đánh hắn một trận không được. Quý Thiên Kỳ chỉnh chỉnh quần áo, hừ một tiếng, xoay người ra cửa. "Cũng xem như bắt được tiểu tử này rồi, phế đi không ít sức lực của thiếu gia ta." Quý Thiên Kỳ một bên khởi động xe, mặt mày hớn hở. Gã nhân viên bảo trì này cũng coi như cẩn thận, hai năm mới lén lút trở về, nếu không phải Quý Thiên Kỳ luôn cho người ta chú ý động tĩnh. Nhà hắn, thật đúng là phát hiện không được. "Vâng vâng vâng, Quý thiếu gia nhanh chạy xe đi, bằng không đợi lát nữa Tô Ca ngủ mất, chuyện này còn phải để cho anh ấy quyết định." "Ai, ngươi nói xem, Tô Ca tỉnh đã lâu rồi mà sao tinh thần còn không tốt như vậy đâu. Mỗi ngày mệt mỏi không trụ được ngủ sớm như thế." Quý Thiên Kỳ một bên than thở, một bên đạp chân ga chạy đến bệnh viện. Lúc Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tỳ đến bệnh viện, Tô Kỳ đang nằm trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Trong khoảng thời gian hắn tỉnh lại này, tình huống kỳ thực rất không ổn. Tuy rằng bác sĩ kiểm tra thân thể tình hình rất tốt, đang dần khôi phục, nhưng tinh thần hắn luôn luôn mệt mỏi, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian là ngủ. Hắn nghĩ có lẽ vốn dĩ linh hồn hắn đã rất suy yếu, chỉ là vì Tô Kỳ kia không biết đi đâu, mới tỉnh lại thôi. Hắn không biết về sau sẽ như thế nào, hắn sẽ sống sót sao? Hay là sẽ lại ngủ không tỉnh dậy? Sau khi trải qua một lần tử vong, hắn đối tử vong cũng không có gì sợ hãi. Bất quá, cho dù lưu lại không bao lâu, hắn vẫn hy vọng có thể tận mắt xem kết cục của ba người kia. "Hi Tô Ca, tên nhân viên bảo trì kia bị em tóm được rồi, làm em tốn thật lớn công sức." Quý Thiên Kỳ cười hì hì vào cửa, nói, "Nhân viên bảo trì?" Tô Kỳ sửng sốt, lập tức trí nhớ hắn nói cho hắn biết, đó là người Tô Huyên mua chuộc để động tay động chân vào xe hắn, hắn vội nhồm dậy, hỏi, "Người đâu?" "Giam lại rồi, bọn em đi hỏi anh một chút, liền chờ anh ra lệnh." "Vậy à, tốt lắm." Tô Kỳ khó được nở nụ cười, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, "Người gây ra chuyện này tìm được chưa?" "Lái xe gây chuyện chạy ngay tại chỗ, không biết nguyên nhân." "Gì, đến nay còn chưa bắt được?" Trần Tỳ đầy kính mắt đáp, "Nhanh thôi, hai ngày trước thu được tin tức nói nhìn đến hắn rồi, em vừa phái đi nhiều người hơn, phỏng chừng khoảng mấy ngày nay nữa." Tô Kỳ thật ra nghĩ muốn tận mắt nhìn gã nhân viên kia, đáng tiếc hắn hiện tại hoàn toàn không có tinh thần. Mới trong chốc lát liền lại mệt mỏi. Hắn thở dài, nói Thiên Kỳ, Trần Tỳ cảm ơn các cậu. Nhân viên bảo trì kia trực tiếp giao cho cảnh sát đi, trông coi kỹ chút, đừng để cho kẻ khác lại động tay động chân. Ai được rồi, bất quá Tô Ca anh gần đây cứ khách khí như vậy, em không vui đâu a. Quý Thiên Kỳ bất mãn, bĩu môi oán giận nói. Tô Kỳ chỉ cười cười, lại nhắm mắt lại, không đáp lời. Số lần tôi có thể nói cảm ơn với các cậu, sợ là cũng không nhiều nữa. Cảm ơn các cậu, giống như huynh đệ ruột thịt, luôn luôn giúp. Tôi, thấy hắn bộ dáng mệt mỏi, Trần Tỳ liền lôi kéo Quý Thiên Kỳ đi rồi, trong lòng lại cứ cảm thấy có chút là lạ. Đường Sở Nhiêu một hàng ba người qua hơn nửa giờ cũng ra tới ngoại ô, Đường Sở Nhiêu tùy ý Mạc Y cùng Đỗ Khê Băng giúp đỡ từng bước một mười bậc cấp mà lên, cước bộ chậm chậm rồi lại kiên định. Đập vào mắt là một sân vườn, hàng rào gỗ vây quanh thảm cỏ xanh biếc, chiếc bàn gỗ thô cùng xích đu đứng yên trong gió, ve sầu reo cùng chim hót giao hưởng, gió mát chậm chậm thổi, phất qua bên má nàng, giống như người yêu ôn nhu thì thầm. Đây đúng là thứ mà nàng muốn. Đường Sở Nhiêu đẩy ra cửa hàng rào, dọc theo con đường đá chậm rãi đi tới, khóe môi treo một nụ cười mềm dịu. Đến cửa nhà, cánh cửa đóng chặt, điều này làm Mạc Y Phạm khó, nói cánh cửa này hình như chỉ nhận vân tay hắn. Mật mã em, cũng không biết, hả, bằng không đem hắn đến đây mở cửa. Đỗ Khê Băng nhìn về phía Đường Sở Nhiêu theo bản năng liền biết sẽ bị cự tuyệt. Quả nhiên, Đường Sở Nhiêu thản nhiên nói, không cần. Liền tiến lên, không chút do dự đè xuống mật mã nhà mình, cánh cửa quả nhiên mở. Nàng hài lòng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, hắn lười như vậy, sẽ không phí tế bào não suy nghĩ mật mã mới đâu. Trong phòng các vật dụng cơ bản hầu hết đều có, chẳng qua thoạt nhìn vẫn trống trơn, nghĩ đến, hẳn là Tô Kỳ lưu lại muốn cùng nàng cùng nhau trang trí. Hóa ra mấy tháng thần thần bí bí, là vì cái này. Cô nương ngốc, Đường Sở Nhiêu phảng phất như có thể nhìn đến nụ cười trên mặt Tô Kỳ, ngâm nga điệu hát di chuyển vòng quanh gian phòng này. Hắn khẳng định sẽ cọ lại đây làm nũng với nàng, cầu khen ngợi, giống như dĩ vãng mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, Đường Sở Nhiêu ở trong sân ngồi trên xích đu một hồi lâu, liền trở lại nhà mình. Địa phương kia, một người lưu lại, rất cô đơn. Nàng thích căn nhà hiện tại hơn, nơi đó có dấu vết của hắn. Qua mấy ngày, Đường Sở Nhiêu liền trở về công ty. MQT là tâm huyết của Tô Kỳ, nàng không thể làm nó xảy ra chuyện. Lái xe gây họa rất nhanh cũng bị Trần Tỳ cùng Quý Thiên Kỳ bắt được ép hỏi một hồi, thật đúng lại là Tô Huyên sai xử. Tô Kỳ để cho Quý Thiên Kỳ cùng Trần Tỳ đem hai người lần lượt đưa đi cục cảnh sát. Tô Huyên đang ở phòng làm việc của mình công tác, chợt nghe bí thư thông báo nói có cảnh sát muốn gặp hắn, lập tức trong lòng cả kinh, nhưng lại nghĩ, bản thân đều an bài tốt lắm, hẳn là không có vấn đề mới đúng, lúc này mới áp chế bất an trong lòng, đi phòng khách. Tô Hoành nghe nói có cảnh sát lại đây, thoáng chốc mày liền nhíu lại. Ngày đó đi bệnh viện, lời nói của Quý Thiên Kỳ làm cho hắn canh cánh trong lòng, tuy rằng hắn không hỏi Tô Huyên, nhưng cũng hoài nghi Quý Thiên Kỳ nói liệu có thật hay không. Nghe nói có cảnh sát đến, có chút nóng nảy, hướng đến phòng khách. Tô Huyên vào cửa, liền mỉm cười hỏi, hai vị cảnh quan, tôi chính là Tô Huyên, có chuyện gì? Hai cảnh sát liếc nhau, một người trong đó cũng lễ phép mở miệng, nói có người tố cáo, nói Tô Phó Tổng cậu có liên quan với hai vụ án mưu sát, phiền toái cậu theo chúng tôi đi một chuyến. Tô Huyên lập tức sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cường chống, miễn cưỡng cười hỏi, các anh có lầm không? Tôi sao có thể liên quan với án mưu sát chứ? Có lầm hay không, cậu theo chúng tôi đi một chuyến sẽ biết. Nói xong, hai người một trái một phải giữ lấy hắn, để ngừa hắn chạy trốn. Tô Hoành ở cửa, nghe được án mưu sát thiếu chút đứng không vững. Hắn đẩy cửa, sắc mặt đỏ bừng, hỏi, hai vị cảnh quan, hai vụ án mưu sát. Người bị hại là ai? Hai vị cảnh quan liếc nhau, do dự trong chốc lát mở miệng nói, Tô Kỳ cũng may con trai trưởng của ngài mạng lớn. Về sau cảnh quan lại nói gì đó, Tô Hoành đã không biết nữa rồi. Cứ nhiên là thật, con út của hắn cứ nhiên đi mưu sát con trưởng của hắn. Đứa con út luôn luôn làm cho hắn vừa lòng, cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Tô Hoành chỉ cảm thấy trong nháy mắt trời đất ngả nghiêng, hai mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Hai cảnh quan cùng Tô Huyên đều bị hắn dọa nhảy dựng, cảnh sát vội báo người, gọi 120, tiếp đó vẫn là đem Tô Huyên mang về cục cảnh sát. Đường Tổng, có tin tức truyền đến, nói Tô Huyên bị bắt giữ, bởi vì mưu sát boss. Trương, tỷ gõ cửa, nói có chút cẩn thận. Từ khi Đường Sở Nhiêu trở về, cả người giống như một bộ máy công tác, nhìn thì không vấn đề gì, nhưng lại có cảm giác không có sinh khí. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, rõ ràng Tô Kỳ hiện tại đã tỉnh, nhưng Đường Sở Nhiêu cư nhiên lại là một bộ dáng, đau thương chẳng gì bằng khi lòng đã chết. Đường Sở Nhiêu chính đang mây bay nước chảy ký tên, lập tức dừng lại, gắt gao nắm bút. Tô Uyên, chú ý kỹ lưỡng, có tin tức gì lập tức nói cho tôi biết. Đường Sở Nhiêu áp bức run rẩy trong thanh tuyến, lạnh lùng nói. Nàng sẽ bắt hắn phải trả giá đắt nhất định, cách Trương.